Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 609, Đại Đường. Đế đào đường 72 năm, lập hạ, vạn vật đến tận đây mà lớn lên. Dế quắc kêu, con run ra, vương qua sinh, khổ thái tú, thương bộ lạc nhân dân động tác rất nhanh. Tại cái thứ nhất đơn nguyên cách thanh lý hoàn tất sau đó, bọn hắn đã cấp tốc bắt đầu trồng ngũ cốc. Vân Tái Tại ở trong đó cũng làm ra cống hiến to lớn. Mang theo hai con tiểu hoàng kê khắp nơi phóng hỏa, tiêu trừ hơi nước, từ đó đạt được thương bộ lạc nhân dân ủng hộ. Nhờ vào Vân Tái trợ giúp, dám ở cốc vũ thời gian gieo hạt lúa. Cái này cũng không tính quá muộn. Cuối cùng trễ nhất gieo hạt thời gian là mang chủng, mà cái thứ nhất đơn nguyên cách cải tạo, thương bộ lạc nhân dân 10 phần coi trọng. Nếu có thể ở 4-5 tháng sau đó, thu hoạch được mỹ lệ hạt lúa. Như thế toàn bộ Mạnh Chư Trạch đối với mọi người tới nói, đem từ tai họa biến thành to lớn tài phú. Vân Tái hướng bọn hắn biểu thị, thủy lợi công trình nhất định phải tu kiến. Hoàng Hà phẫn nộ là đáng sợ, càng là hướng thượng cổ thời đại chuyển giới, Hoàng Hà uy lực thì càng to lớn. Nó nhẹ nhàng lắc một cái đầu, chính là mấy ngàn dặm đại địa hóa thành trạch quốc, cho dù là thần nhân đều sẽ e ngại tránh đi. Vân Tái, dựa theo bình thường 5 tháng trôi qua tốc độ, đem trầm tích thổ nhưỡng bình thường hóa, cần khá lâu một đoạn thời gian, cho nên thoát nước trị hồ là một cái đại công trình. Cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Nhất định phải có kiên nhẫn. Hiện tại là mùa mưa đến rồi, thiên địa ấm lại sẽ để cho thoát nước tiến độ biến đến chậm chạp. Hạ thu chi quý, tới gần đại hà cự hồ khu vực, dễ dàng nhất phát sinh hồng tai, cho nên ngăn công trình thủy lợi là muốn so thoát nước công tác trước làm. Kênh mương mở đào cũng không thể dừng lại, mặc dù sẽ hao phí 1-2 năm sức lao động, đến mức đất đai bên trên nông người biến ít, thế nhưng nếu như làm thành, như thế ít nhất là hữu ích tại 100 năm sự tình. Vân Tái có thể nhìn thấy quản lý thành quả. Lần này quản lý không chỉ so với nguyên trong lịch sử đại vũ quản lý thời gian sớm gần hơn 40 năm, càng là so đại vũ quản lý phương pháp phải toàn diện. Tay người cũng nhiều hơn, hoàn cảnh cũng càng tốt, tiến độ cũng càng nhanh. Lần này quản lý cũng tất nhiên sẽ đối tương lai tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Thế nhưng Vân Tái chính mình lại cảm thấy rất hài lòng. Ta đi tới nơi này chính là vì thay đổi gì? Thí dụ như, chụp một cái kỳ quan, sau đó lại chụp một cái. Cuối cùng sẽ có một ngày, Sơn Hải các nơi đều sẽ lưu lại chính mình vỗ xuống kỳ quan. Hiện tại, Vân Tái lời nói, tại thương bộ lạc bên trong, đã không có người không muốn nghe đi theo. Bọn hắn nghe theo Vân Tái chỉ huy, so với nghe theo nhà mình thủ lĩnh mà nói còn kiên định hơn. Tương thổ bọn hắn cũng không vì cái này mà phẫn nộ. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, tại quản lý đất đai cùng dòng nước cái này chuyên nghiệp bên trên, bọn hắn thật không bằng trước mắt người trẻ tuổi. Tương thổ có đôi khi ngay tại cười ngây ngô, dùng vài giỏ trứng gà ta liền đổi đến như thế một cái gia châu người. Còn tiện thể giúp làm cái 100 năm tăng gia sản xuất quy hoạch. Một cái giản đơn hỏi dò quyết định, lại ảnh hưởng đến hậu thế bộ lạc 100 năm. Tương thổ cảm thấy mình nhất định là lúc ra cửa mùa, không biết từ lúc nào đạp phải cướp chó, không thì tại sao có thể có vận khí tốt như vậy. Nhưng không thể không thừa nhận, vận khí cũng là một phần thực lực a. Thật sự là rượu con ếch hạt giống vào rượu, rượu phòng ăn rồi rượu giòn rác, rượu đến nhà a. Trận đầu giông tố đến, lại cấp tốc chạy trốn. Vung vung lên ống tay áo, đem đám mây tất cả đều mang đi. Có rồi nước mưa tưới nhuần, ngũ cốc cấp tốc sinh trưởng. Rãnh thoát nước đạo lưu đầm nước cùng nước mưa tiến nhập mương tưới hệ. Thương bộ lạc mọi người cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Nhìn xem những cái kia ngũ cốc mỗi ngày đều tại sinh ra biến hóa. Trước đến giúp đỡ, cái khác bộ lạc nhân dân, nhìn thấy dạng này biến hóa, cũng là trông mà thèm vô cùng. Tương thổ vì vậy liền hướng bọn hắn bảo đảm, đơn nguyên cách cải thiện phương pháp, sẽ toàn bộ truyền thụ cho bọn hắn. Tới gần đại trạch, nhân dân có thể hưởng thụ được thanh trừ đầm lầy mang đến phúc lợi. Mà không tới gần đại trạch, nhân dân cũng có thể từ từng cái mạch nước biên giới cấu trúc canh mương, đến tưới nhuần chính mình đất đai. Tu Hòa Hồng Siêu đang làm việc bên trong mò cá. Tu dành thời gian đối Hồng Siêu nói, thủ lĩnh trị thủy chi pháp là ta từ chưa từng thấy qua. Cho dù là trước đó, ta tại cộng công thị bên trong lúc, cũng chưa từng gặp qua loại này phương pháp hữu hiệu. A phụ ỷ vào thân thể khỏe mạnh, dù sao là ưa thích rời núi đến lấp, hay hoặc là ý nghĩ hão huyền, phát động sức người đi chế tác một ít không có cái gì đại dụng trị thủy công trình. Kết quả thường thường đều là không tốt lắm. Hồng Siêu cũng biểu thị tán thành, cho rằng Vân Tái cái này người đi, bắn tên mặc dù rất mê, nhưng trị thủy, ít nhất trước mắt dựa theo Hồng Siêu cùng Tu lịch duyệt. Nhất là Tu nói cha của hắn cộng công cũng không bằng Vân Tái. Cái kia hẳn là thiên hạ bên trong, liền không có người trị thủy có thể xuất kỳ hữu giả. Nên như thế, cái này cũng là trong dự liệu. Tại phương Nam, bọn hắn liền nghe nói qua, Sùng Bá đối với Vân Tái trị thủy chi pháp là khen không dứt miệng. Mặc cảm, mà cộng công cùng Sùng Bá trị thủy kỹ thuật, cũng bất quá chính là sàn với nhau mà thôi. Tại lập hạ tiết khí nhanh sắp kết thúc trước đó, Trung Nguyên hồi phục cũng tới. Một phong thẻ gỗ bị đưa tới, Thiên Đế khích lệ thương bộ lạc nhân dân tinh thần khai thác, mà còn biểu thị phải kiên trì mở rộng cái này chiến lược địa điểm. Muốn nhìn thấy càng nhiều dài lâu đồ vật, thí dụ như, nó có thể trồng rau. Đế đối điểm này biểu thị cao độ chú ý, càng là sốt ruột biểu thị, thương bộ lạc địa khu cải tạo tiềm lực to lớn, có thể dùng không gian to lớn. Đối mặt hiện tại ngày càng nghiêm trọng Sơn Hải tình thế, một cái hữu hiệu chiến lược địa điểm, cùng với to lớn mới phát lương thực nơi sản sinh, đối với Trung Nguyên trợ giúp không thể nghi ngờ là to lớn. Thương bộ lạc nhân dân tích cực học tập đào đường truyền lại chỉ đạo tinh thần. Sau đó, bốn phía qua lại người càng ngày càng nhiều, một cái lão đầu hóa liền quỷ đều nhận không ra trang. Tại cái này lập hạ cuối cùng, theo Trung Nguyên cái kia phong thẻ gỗ, vừa lên đến rồi thương khâu. Hắn đi qua cái thứ nhất đơn nguyên cách, nhìn thấy ngay tại tiến hành cải tạo sau này vài cái đơn nguyên cách. Nhìn lại phương xa, vừa rồi quy hoạch, còn không có tiến hành cải tạo đơn nguyên cách. Vậy đơn giản chính là một cái nghịch diễn hóa quá trình. Lão nhân lúc này tâm tình cùng Tu bọn hắn là một dạng. Từ chưa từng gặp qua lợi hại như vậy trị thủy chi pháp. So với cái kia gọi là tự văn mệnh tiểu tử chỗ nói ra, sơ thủy chi pháp. Cái này đem tai nạn chi địa, hóa thành ngàn dặm đất màu mỡ quản lý phương pháp. Hiển nhiên lại thêm phù hợp lão nhân nội tâm ý tưởng. Thiên hạ không có không thể sử dụng đất đai. Lão nhân suy tư một hồi, cho là hắn chỗ biết đến người bên trong. Có được loại này bản lĩnh, có lẽ chỉ có một người. Nhưng nếu thật là người kia, như thế chính mình trước kia chỗ cho rằng một ít, thí dụ như hắn còn trẻ tuổi, không đủ kinh nghiệm loại hình ý tưởng, liền hoàn toàn là đánh chính mình mặt. Đồng thời, Vân Tái chuẩn bị rời đi. Trung Nguyên có rồi phương Nam rất nhiều công cụ, cho nên khỏi phải tượng tại Hoài Nam địa một dạng, khắp nơi giúp bọn hắn chế tác khí giới. Thương bộ lạc nhân dân nghe nói Vân Tái muốn rời khỏi, đều tới trước đưa tiễn. Đạt được thiên hạ chi dân tâm người là như thế này. A Tái ngươi, chấm ngoặc kép, im miệng. Trọng Hoa Tán Dương bị Vân Tái ngăn lại. Hắn chỉ có thể u buồn ngẩng đầu nhìn lên trời, tiếp tục ca ngợi lên Hoàng đế Đức Hạnh. Cho nên, đối Mỹ Đức Tán Dương, là sẽ tiêu thất sao? Không, sẽ chỉ chuyển di. Thương bộ lạc nhân dân hát tụng đế khóc thời đại nhà khúc. Thuyền Dương tịch ung, thương thương tương tòng. Bát phong hồi hồi, phượng hoàng sập sình, đây là đế khốc tại đường địa làm ra nhà khúc một trong. Giản đơn ý tứ là, thương thương có lưỡng chồng giải thích, một loại là cửu đầu điểu, một loại khác chính là chim thương canh. Thế nhưng tại bên trong xuất hiện đại biểu điềm lành đại đức phượng hoàng. Vì vậy thương thương chỉ chính là chim thương canh, mà chim thương canh chính là hoàng oanh điểu. Hoàng Oanh Điểu tại cổ đại, đại biểu mùa xuân cùng sinh mệnh. Thương bộ lạc mọi người cho rằng, bài hát này đối Vân Tái tới nói, chính là tốt nhất thuyết minh. Vân Tái đi tới hỏa thần đài tế tự, là mạnh chư trạch mang đến vô tận sinh cơ. Vì vậy bát phong đều dừng lại, nhân dân đều gieo hò hát vang. Sau đó, thương bộ lạc bắt đầu hát tụng lên. Đoạn này thời gian, bọn hắn chỗ nghe mặt khác một bài nhạc khúc. Kia là, Vân Tái sau khi nghe rất kinh ngạc. Bởi vì bài hát này là Xích Phương Thị hát tụng. Người Trung Nguyên làm sao biết rõ đâu. Thương bộ lạc mọi người nói cho Vân Tái. Đây là trước đây không lâu. Khế đại nhân trở lại qua một lần. Trong miệng hắn nói là tại phương Nam nghe ca dao. Cho rằng tràn đầy năm tháng không về cảm giác tang thương. Vân Tái bọn hắn rời đi. Thế nhưng giữa thiên địa còn quanh quẩn lấy thương bộ lạc nhân dân thanh âm. Vị lão nhân kia cũng nghe đến rồi. Hắn ngâm nga một đoạn thời gian. Mới giật mình tới. Tất nhiên Vân Tái những người kia đều đi. Vậy mình cái này trang điểm còn có cái gì cần thiết đâu. Đế Nghiêu đi đến cải thiện đất đai bên trong. Đi đến cái kia đất đá trên đê. Đi đến rãnh thoát nước bên cạnh. Đi vuốt ve những cái kia lúa xanh. Nham thạch, thổ nhưỡng. Tay hắn nhẹ nhàng chạm vào đi. Giữa thiên địa, liền vang lên nhà khúc cùng phong. Ca dao, là thượng cổ tiên dân ký thác chính mình tinh thần cùng tình cảm từ khúc. Cái kia bên trong, mỗi một chữ, truyền lại tụng đến hậu thế. Ước chừng, đều là hy vọng đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.